Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356. Chương 356. Muội khống. 1. Thật là lợi hại. Thông qua. Tạ gia tiểu thư lại thật sự thông qua nhất cấp viện trường khảo hạch. Từng đạo tiếng kinh hô ở toàn bộ trong đại sảnh vang lên. Trong đó liền đếm lấy trước tiên quát lớn Lý Tần Chiêu cái tiểu cô nương kia. Kêu to, nhất vui mừng. Nếu không Lý Tần Chiêu phản ứng nhanh, đem lỗ tai dùng chân khí ngăn chặn, phòng trừng vào lúc này, hắn cũng có chút lỗ tai thủng. Chờ nhìn mọi người hoan hô gần đủ rồi, hắn mới phải triệt bỏ trên lỗ tai chân khí lồng. Nhưng là, vừa rút lui đi lồng chân khí, liền nghe đến bên cạnh nữ hài tử hét lên một tiếng, tiếng thét chói tai này thanh trực tiếp sợ hãi đến Lý Tần Chiêu chính là run run một cái. Có điều ngạc nhiên là bên cạnh tiểu cô nương này rít lên một tiếng sau khi, nhưng là lại trở nên dường như đại gia khuê tú đến rồi, không giống trước như vậy trách trách vù vù. Có điều Lý Tần Chiêu vẫn mơ hồ nghe được đối phương nói nhỏ nói những này cái gì. Hắn vận dụng hết nhĩ lực mới phải nghe rõ ràng tiểu cô nương này ở nói nhỏ gì đó. Thần tượng đã tới, thần tượng hướng về ta chỗ này đã tới. Muốn khoảng cách gần cùng thần tượng tiếp xúc, Lý Tần Chiêu ngẩng đầu nhìn Tạ Ngọc Nhi. Quả nhiên chỉ thấy đến Tạ Linh Nhi hướng về nơi này đi tới. Nhất thời trên mặt hắn liền hiện ra vẻ cổ quái. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn không đoán sai, tựa hồ đại khái có thể Tạ Ngọc Nhi hẳn là hướng chính mình đi tới a. Tiểu cô nương kia cảm nhận được Lý Tần Chiêu ánh mắt, một mặt khó chịu nói khẽ với Lý Tần Chiêu nói rằng: "Ngươi vẫn còn ở nơi này đâm chọc làm gì a? Lẽ nào ngươi nghĩ thấm ta quang? Theo ta nhà thần tượng tiếp xúc gần gũi a, nhanh hướng về bên cạnh đi a." Lý Tần Chiêu ngược lại cũng không đến nỗi cùng một cái tiểu cô nương chí đưa khí, nhìn tiểu cô nương này một chút sau chính là hướng về bên cạnh rời một bước. "Hừ, coi như ngươi thức thời." Tiểu cô nương hừ lạnh một tiếng, thế nhưng ở bề ngoài nhưng là một bộ đại gia khuê tú dáng dấp. Trong lòng đã ở diễn thử trước khi công diễn, chờ mình thần tượng tới được thời điểm, chính mình nên là cùng đối phương tán gẫu chuyện gì. "Thần tượng nàng cố ý tới tìm ta, nhất định là nghe được ta Bạch Tô Tô tài danh, biết ta Bạch Tô Tô cầm quân cờ thư họa không gì không biết." Tiểu cô nương Bạch Tô Tô thầm nghĩ, vì lẽ đó chính mình nên cùng với nàng tán gẫu một ít cầm kỳ thư họa loại hình gì đó. Nội tâm của nàng đùa rất đủ, ở bề ngoài nhưng là mang theo mỉm cười chờ đợi mình thần tượng lại đây. Nhưng là nàng bỗng nhiên phát hiện mình thần tượng đi con đường làm sao có chút lệch rồi. Lúc mới bắt đầu, thần tượng của mình còn dọc theo một đường thẳng hướng về chính mình đi tới đây. Nhưng là lúc này chính mình thần tượng con đường nhưng là hướng về bên cạnh lệch rồi, lệch rồi a. Nghe nói thần tượng phương hướng cảm giác không mãnh liệt, nàng bỗng nhiên nghĩ được một đồn đại. Đồn đại nói là chính mình cái này thần tượng phương hướng cảm giác có chút không tốt. Vì lẽ đó nàng có thể là muốn hướng về ta chỗ này tới được. Thế nhưng đi tới con đường liền lệch rồi. Bạch Tô Tô thầm nghĩ nói, không thể để cho thần tượng đi lệch rồi. Chúng ta đến bảo đảm đối phương đi tới thời điểm có thể đi thẳng tới trước mặt của ta. Hướng về bên cạnh dựa vào một điểm, Bạch Tô Tô hướng về bên cạnh di động một bước, rồi hướng bên cạnh quỷ đáng ghét mặt trắng nhỏ nói rằng. Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì liếc mắt nhìn Bạch Tô Tô, cũng là hướng về bên cạnh di động một bước. Làm sao thần tượng con đường lại lệch rồi? Chỉ chốc lát sau, Bạch Tô Tô lại phát hiện chính mình thần tượng con đường lại lệch rồi. Người lại hướng về bên cạnh dựa một chút. Bạch Tô Tô phi thường không khách khí rất đúng Lý Tần Chiêu nói rằng, Lý Tần Chiêu lần này thật sự bất đắc dĩ. Hắn đã xác định Tạ Ngọc Nhi chính là lại đây nói chuyện với chính mình. Kỳ thực, thần tượng của ngươi là tới tìm ta, Lý Tần Chiêu nói ra chân tướng. Bạch Tô Tô đương nhiên sẽ không tin tưởng. Ở trong mắt của nàng, đây chính là một cái gì cũng không hiểu mặt trắng nhỏ. Nhất thời, nàng chính là lập tức châm biếm lại nói. Nếu là ta nhà thần tượng là tới tìm được ngươi rồi. Ta liền, nàng ánh mắt ở toàn bộ trong đại sảnh lướt nhanh một vòng. Ta liền đem tấm kia đá hoa cương, đá cẩm thạch. Cho ăn, chấm ngoặc kép, chữ vẫn không có nói ra khỏi miệng. Nàng liền nghe đến một đạo thanh âm u oán. Ngươi cứ như vậy không muốn gặp lại ta sao? Tạ Ngọc Nhi một mặt u oán mà nhìn Lý Tần Chiêu. Có thể tại nơi này nhìn thấy Lý Tần Chiêu, Tạ Ngọc Nhi trong lòng là rất cao hứng. Nếu không khảo hạch nhất cấp viện trưởng chức danh chuyện tình, không thể trì hoãn, nàng đã sớm đã tới. Ở khảo hạch sau khi hoàn thành, nàng cũng là ngay lập tức liền đến. Nhưng là, làm cho nàng không nghĩ tới chính là, chính mình hướng về đối phương đi tới thời điểm. Tên khốn kiếp này lại liền hướng bên cạnh trốn mình. Chính là tiền bối. Người thật sự là quá không có suy nghĩ. Chúng ta nói thế nào? Cũng coi như là quen biết một hồi. Người làm sao còn ẩn núp chúng ta a? Tạ Ngọc Nhi bên cạnh Tạ Linh Nhi cũng một mặt không cam lòng. Nói, mà ở Lý Tần Chiêu bên cạnh Bạch Tô Tô nhưng là một mặt trợn mắt ngoác mồm. Con người suýt chút nữa từ trong hốc mắt trực tiếp trừng đi ra. Nàng có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt tình cảnh này. Không có a, Lý Tần Chiêu cảm giác mình ngày hôm nay có chút không thuận. Xung khắc với nữ nhân, hắn ngày hôm nay đến bây giờ là đã bị bao nhiêu cô gái văng a. Hắn chỉ vào bên cạnh Bạch Tô Tô nói, là nàng không muốn cho bên cạnh ta dựa vào. Bạch Tô Tô cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông tài nữ. Lúc này, Tạ Ngọc Nhi mới phảng phất là chú ý tới Lý Tần Chiêu bên cạnh Bạch Tô Tô. Bạch Tô Tô có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng không nghĩ tới thần tượng của mình, lại có thể biết tên của chính mình. Không chỉ biết mình tên, còn biết danh hiệu của chính mình. Tạ Tiểu Thư lại biết tên của ta. Tạ Ngọc Nhi một mặt không nói gì. Giơ tay kéo một cái, liền từ đối phương trên búi tóc, kéo xuống một khối bị kẹp tóc mang theo vải nhỏ điều. Sau đó đưa cho Bạch Tô Tô. Bạch Tô Tô vừa nhìn, chính là có chút trợn tròn mắt, bởi vì tại đây khối bày lên, liền viết vài chữ, Bạch Tô Tô, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông tài nữ, lúc này. Nàng mới phải rốt cuộc hiểu rõ vì sao mỗi một cái nhìn thấy người của mình đều có thể nói ra tên của chính mình cùng tên gọi. Nàng còn đạo danh tiếng của mình lại lớn đến loại trình độ này đây. Bỗng nhiên, nàng theo bản năng nhìn về phía Lý Tần Chiêu. Ta mới vừa nhìn thấy ngươi thời điểm liền nhắc nhở ngươi. Lý Tần Chiêu nhún nhún vai nói. Nhất thời, Bạch Tô Tô khuôn mặt thẹn liền theo đỏ như trái táo. Vừa nhìn thấy đối phương thời điểm, đối phương liền hô lên danh hiệu của nàng, còn muốn đối với nàng tái máy tay chân. Lúc đó, nàng liền cho Lý Tần Chiêu đánh tới đồ lãng tử nhãn mác. Cho nên nàng đối với Lý Tần Chiêu thái độ mới phải kém như vậy. Hiện tại nàng mới phải minh bạch, lúc đó người khác là muốn nhắc nhở nàng. Trên đầu nàng mang theo gì đó, nữ hài tử muốn rụt rè ngươi hiểu không? Cũng đang lúc này, lại nghe được Tạ Ngọc Nhi nói rằng, tuy rằng Lý Tần Chiêu hắn rất ưu tú, thế nhưng ngươi cũng không có thể như thế không rụt rè a. Lại nói, ta cũng không phải của người cạnh tranh, ngươi cần phải không cho hắn theo ta tiếp xúc sao? Lý Tần Chiêu cái kia lời nói làm cho nàng tự động lý giải vì là vị này Bạch Tô Tô cô nương phải không muốn cho Lý Tần Chiêu cùng chính mình tiếp xúc, mới phải vội vàng Lý Tần Chiêu hướng về bên cạnh dựa vào là a. Cái gì a? Bạch Tô Tô trợn tròn mắt.